Chương 514, Hồ Dù Kỳ Sủi Ghệ Bi Kịch, chú ấn chi lực. Bị người rời đi, Su Na nhướng mày, là họ Rồ Xì Mà Dì làm sao? Viên Thanh lắc lắc đầu nói, không biết, phía trước phạm một ít chuyện khác, kết quả sau khi làm xong, liền phát hiện Uchiha Sasuke không thấy, kỳ thực giam giữ Uchiha Sasuke chính là cái kia thùng gỗ. Tại hắn hiện thân thời điểm hay là đang chỉ là bị sủ cả củ sa tầng bao trùm ở, bất quá khi đó hắn vì ưu tiên sơ thi, cho nên sẽ không đi quản hà nở, kết quả các lộ ủy chữa sơ hết thi, tiến giai hết huyết mạch sau đó. Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện cái kia thùng gỗ không thấy, có thể là tại hắn đắm chìm trong huyết mạch tiến giai thời điểm, bị một cái ẩn nặc thuật rất cao minh ra hỏa cho len lén rời đi a, mặc dù không biết cái kia trộm đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ nhân là ai, bất quá không cần đoán cũng có thể biết nhất định là Orochimaru hoặc là Orochimaru tay người phía dưới các loại xù nạ là làm sao biết ta đi tìm ủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Nghĩ tới đây, Viên Thanh đột nhiên nhìn về phía 883 xù nạ nói xù nạ tỉ tỉ, ngươi là làm sao biết ta đi tìm ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, cái này hả, vừa rồi Shikamaru đã tới, hắn nói cho ta biết nói đến đây. Tú nạ đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút nói, ta còn nghe nói ngươi đối với những cái này âm nhận thi thể cảm thấy rất hứng thú, làm sao ngươi chẳng lẽ cùng họ rổ xỉ mà cái tên kia giống nhau, muốn làm một ít gì biến thái sự tình á? A đang ở phê duyệt nhiệm vụ văn kiện rổ hỉ cụ hệ này nghe xong, nhất thời nhịn không được kinh ngạc nói, không phải đúng vậy trường ca, ngươi cũng không thể đi họ rổ xỉ mà đường A, sẽ không, ta làm sao có thể trở về làm những cái này biến thái sự tình. Ta lúc đó cũng chính là nghĩ tại những thi thể này trên người tìm một chút cái gì liên quan tới họ rổ xì mà dính manh mối mà thôi. Viên Thanh chẳng biết xấu hổ nói láo. Là thế này phải không? Sú nạ nhìn qua có chút không tin. Như vậy tốt nhất, họ rổ xì mà dính người nọ vô cùng nguy hiểm. Hắn làm những cái này cái gì gen thực nghiệm cũng giống như vậy. Tuy là lấy được rất lớn thành tựu, nhưng không phải là cái gì được ngay. Người tốt nhất không nên đi noi theo hắn đã biết. Họ rổ xì mà dính nghiên cứu thực nghiệm mặc dù không tệ, nhưng ở trong mắt ta cũng liền là trò trẻ con mà thôi. Ta còn không đến mức đọa lạc đến đi theo hắn. Học Viên Thanh cười cười nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi hổ cả phòng làm việc, sau đó tùy tiện tìm một địa phương. Tiểu lò gặp đây cũng liền ở Viên Thanh lò gặp thời điểm. Trung kết cốc. Chạy xiết trong sông, một cột nước đột nhiên phóng lên cao, sau đó chỉ thấy đạo kia cột nước đoạn trước bộ phận, nhất thời hóa thành một bóng người. Bóng người trên tay còn ôm một con rán đầy bừa chú thùng gỗ. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra cái vại nước này chính là giam giữ ủ trí hạ xả sủ kẻ, chính là cái kia hô muốn không phải nơi đó có cái mạch nước ngầm, ta cũng không dám hiện thân đem ngươi đưa đến nơi này. Họ rồ xì mà tên kia giao cho ta cái này cái gì nhiệm vụ, thậm chí ngay cả kỳ mì mạ rồ đều xong đời, thật là đáng sợ. Hổ rủ kỳ sủi gậy một bên lẩm bẩm, vừa đem thùng gỗ để xuống. Đúng lúc này, thùng gỗ chợt một hồi run rẩy theo sát mà trải rộng ở thùng bên ngoài, phù chú phong ấn bỗng nhiên tán đi. Ủ trí hạ xả sủ kẻ từ bên trong nhảy ra ngoài. Ngươi là ai? Ủ trí hạ xả sủ kẻ vẻ mặt dám thối nhìn trước mặt cái này mái tóc màu trắng bạc ra hỏa, hỏi. Thùy Nguyệt nhún vai một cái nói, các ngươi ủ trí hạ nhất tộc thật đúng là cùng lấy cả bạ trước giống nhau, rõ ràng thực lực không được tốt lắm, cần phải giả bộ một bộ vô địch thiên hạ biểu tình. Ngươi Thủy Nguyệt đại gia ta không ngứa nhất chính là cái này, ngươi nói cái gì? Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ trong mắt hiện ra sát ý, từ trong cái vại nước này sau khi ra ngoài, hắn đã cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo ở không ngừng hiện ra tới, mà trên cổ của hắn, lúc này cũng đã xuất hiện ba cái nòng nọc hình dáng hắc sắc ấn ký, không sai, hắn đã bị rót vào thiên chi chú ấn, đây là hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Cái này phút chốc, hắn cảm giác mình có thể được rồi. Tiểu tử, ta nhưng là cứu ngươi một mạng. Đừng làm được một bộ ta thiếu ngươi rất nhiều tiền tựa như, họ rồ xỉ mà tên kia nói. Hỏa độn đại viêm đạn hổ rủ kỷ sủi gậy đang nói, kết quả một cái to lớn hỏa trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thanh thế ngập trời cao ôn hỏa trụ nhất thời đưa hắn toàn bộ thân hình đều thôn phệ. Hỏa diễm tiêu thất hầu như không còn, lúc hổ rủ kỷ sủi gậy thân thể cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Không ngờ tới ở cổ nổ hạ thôn phụ cận lại vẫn có thể gặp được đến làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc. Thật thú vị. Gì rỉa dạ đột nhiên từ phụ cận khổng lồ trên tượng đá nhảy xuống tới, chợt lập tức nhìn về phía Uchiha Sasuke, chau mày nói, trên người ngươi có họ Orochimaru tên kia khí tức, chuyện gì xảy ra? Chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Uchiha Sasuke nhàn nhạt mở miệng nói. Sa'at mở đúng lúc này, Uzumakina rủ tổ cũng đạp bên cạnh khổng lồ tượng đá chạy xuống tới, ngươi làm sao biết cùng làng xương mù nhân cùng một chỗ, có phải là hắn hay không bắt cóc ngươi ghê tởm, cũng dám bắt cóc ta bằng hữu tốt nhất? Ta nhất định phải giết chết hắn. Đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ biểu hiện phi thường tức giận, hắn vốn là cùng gì dì dạ đang ở phụ cận dòng suối nhỏ bên trong nhìn lén vài cái mội tử tắm, kết quả gì dì dạ nói đột nhiên cảm giác được có rổ xì mà khí tức, vì vậy liền theo sang xem một cái. Không ngờ tới dĩ nhiên thấy được ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng Thủy Nguyệt hai người đang ở nói chuyện với nhau, chàng cảnh nạ rủ tổ ngươi tới đúng dịp, ở trước khi đi, ta muốn lại theo ngươi so với một hồi chứng kiến Uzumakina rủ tổ xuất hiện. Uchiha Sasuke khỏe miệng không khỏi câu dẫn, lộ ra nụ cười tự tin lần trước. Hắn cùng Uzumakina rủ tổ một mình đấu lại bị đối phương trọng thương đến lớn tiểu tiện không khống chế, cái này với hắn mà nói chính là một cái vô cùng nhục nhã, nhưng tình huống lần này bất đồng. Ở thu được chú ấn chi lực phía sau, thực lực của hắn đã tăng nhiều, cho nên hắn nhớ thừa dịp cơ hội lần này, rửa nhục trước.